ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 24, làm công cụ tìm bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, tất cả mọi người ở trong đại điện đều tỏ ra kinh ngạc, cho dù là cường giả bậc tiền bối, hay là người trẻ tuổi, đều trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở phía trên một cách đầy bàng hoàng xuất hiện trên không, không hề để lộ ra một chút sóng động. Thậm chí đem lại cho người ta cảm giác hắn giống như không tồn tại ở trong vùng địa bàn này vậy. Nam tử trẻ tuổi nét mặt bình thản lãnh đạm, hắn mặc một bộ trường y màu đen, không có bối sức đi kèm, nhưng lại toát lên vẻ cao quý và cao cao tại thượng. Theo sau hắn là Thái Huyền Thánh Chủ mang theo vẻ mặt đầy sự kính cẩn và một nữ tử bạch y với tấm mạng che một nửa khuôn mặt. Đôi mắt nàng trong veo như nước mùa thu, đôi lông mày tựa lá liễu. Ngay lập tức đã thu hút ánh mắt của rất nhiều nam tử trẻ tuổi. Thái Huyền Thánh Chủ, còn có Thái Huyền Thánh Nữ được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của vùng Đông Hoàng. Có lẽ là không còn điều ngạc nhiên nào nữa rồi. Ta đợi bái kiến đại nhân. Thời khắc này, tất cả mọi người ở trong đại điện đều không thể xem nhẹ lễ tiết, tất cả tỏ ra vô cùng cung kính. Mấy người Triệu Thiên, Sở Vô Cực, Tiếu Hoắc thì càng kinh ngạc hơn. Thực lực của vị đại nhân trẻ tuổi này thật sự là thâm hậu khó lường, khiến cho họ cảm nhận được hơi thở rất nhẹ nhàng. Thế nhưng lại cũng đem lại cho người ta cảm giác sợ hãi giống như rơi xuống vực sâu. Chư vị không cần đa lễ, Cố Trường Ca điềm đạm nói. Đã lộ diện rồi thì tiện thể diễn thôi. Hắn chắc chắn là sẽ không từ chối. Dĩ nhiên, còn có thể cười nhạo những đại thế lực khác của Đông Hoàng Đại Địa một chút. Suy cho cùng thì trong số đó hẳn là cũng không hề ít người có quan hệ rất rất thân thiết với Diệp Trần. Chuyện nhỏ này, với thân phận hiện giờ của mình, hắn chỉ cần tùy tiện nói một câu, thiết nghĩ không có bất cứ thế lực nào còn dám tiếp xúc với Diệp Trần nữa. Người đắc đạo thì được giúp đỡ, kẻ thất đạo thì đừng mong. Hắn lại muốn biết xem Diệp Trần còn có thể nắm bắt vận may đó được bao lâu nữa. Sau đó, tất cả mọi người đều giới thiệu đại thế lực đang chống lưng cho mình, chuẩn bị để lại một ấn tượng tốt trước mặt của Cố Trường Ca. Có điều Cố Trường Ca đương nhiên là chẳng hề hứng thú, thần sắc luôn tỏ ra bình thản thờ ơ, trong lòng hắn thì lại vô cùng lâng lâng, đang suy nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp của mình một chút. Còn về Diệp Trần, ngây ngốc ra một lúc lâu vậy rồi, cũng đến lúc nạp mạng rồi. Viên tụ thần đan đó, hẳn không phải là dễ dùng như vậy. Cố Trường Ca đã sử dụng mật thuật được ghi chép ở trong thôn tiên ma công lưu lại ấn ký ở trên đó. Nếu như Diễm Cơ vẫn còn ở trong thời kỳ đỉnh cao, hẳn là sẽ phát hiện ra. Thế nhưng dựa vào tình hình hiện tại của nàng, thì chắc chắn là không phát hiện ra nổi. Cố Trường Ca vẫn rất yên tâm đối với rất nhiều mật thuật ở trong thôn tiên ma công. Diệp Trần có thể chạy đi đâu chứ? Hắn chẳng qua chỉ là một công cụ để tìm bảo bối của Cố Trường Ca mà thôi. Không có ai chú ý tới sự bất thường lúc này của Cố Trường Ca. Hắn cụp mi mắt xuống, khẽ nhâm nhi rượu trong ly. Vẫn may là khí chất của hắn vốn đã vậy rồi. Chỉ cần không cợt nhả thì sẽ khiến cho người khác có cảm giác lãnh đạm thâm sâu. Người ta gọi là khí chất đỉnh cao vốn có. Thấy vậy tất cả đám người ở trong điện đều hoảng sợ, họ sợ sẽ chọc giận vị đại nhân trẻ tuổi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các đại thế lực dường như đều đang thận trọng cố làm hài lòng Cố Trường Ca, một là để thăm dò mục đích hắn tới hạ giới, hai là để len lỏi tiếp xúc tìm hiểu xem hắn có sở thích gì. Cố Trường Ca lại vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Làm một nhân vật phản diện thật là tốt, tất cả mọi người đều nhìn ra được, sở dĩ Thái Huyền Thánh Địa gần gũi được với Cố Trường Ca, hoàn toàn là nhờ có Tô Thanh Ca. Đệ nhất mỹ nhân Đông Hoàng, hẳn không phải là hữu danh vô thực, Tô Thanh Ca hẳn là tiên nữ ở trong lòng của vô số trang tuấn kiệt trẻ tuổi. Rất nhiều lão tiền bối đã động lòng, bắt đầu suy nghĩ tới chuyện trong gia tộc mình có hậu bối nào dung mạo tuyệt sắc hay không. Đương nhiên, dung mạo mà thua kém với Tô Thanh Ca, thì đừng có đem tặng để chuốc nhục vào người. Lúc này, ánh mắt của Cố Trường Ca đột nhiên nhìn chăm chú vào một vị nữ tử xinh đẹp đang đứng ở trong đám đông kia. Ngươi tên là gì? Hắn đứng dậy cất tiếng hỏi. Hả, đại nhân người đang nói chuyện với thiếp phải không? Vị nữ tử xinh đẹp có chút vui mừng cùng với sự kích động, giọng nói hơi run rẩy, trong đôi mắt ánh lên tia ngưỡng mộ, không ngờ lại được Cố Trường Ca để ý tới. Vương Tuyết, đệ tử của Vạn Hoa Cung, tất cả mọi người nhất loạt nhìn, ai nấy cũng đều có chút bàng hoàng. Rất nhiều người đều vô cùng ngưỡng mộ nữ tử được Cố Trường Ca hỏi thăm này. Có thể được một vị đại nhân trẻ tuổi hỏi han cũng là vinh hạnh lớn lao rồi. Nàng ta có đức có tài gì chứ? Trước đó ngươi từng gặp ta sao? Ngươi và Diệp Trần có quan hệ gì? Cố Trường Ca nhìn nàng ta, giọng nói rất bình thản. Hả, Diệp Trần, nữ đệ tử tên Vương Tuyết nghe thấy câu hỏi này, lập tức trở nên có chút bối rối. Tuyết Nhi, đại nhân đang nói chuyện với con. Sư tôn ở bên cạnh nàng ta còn gấp gáp hơn, chỉ ước có thể nói một câu với Cố Trường Ca thay cho nàng ta. Hồi bẩm đại nhân, Diệp Trần là vị hôn phu trước đây của thiếp, 3 năm trước thiếp đã thoái hôn rồi. Lúc trước khi ở biên giới của vạn thú cấm khu, ngài chỉ dùng một nhát kiếm đã chém chết một con hung thú đáng sợ của phong hầu cảnh, lúc đó thiếp đang ở một nơi gần đó, vừa hay được ngài cứu một mạng, vì thế. Vương Tuyết ép cho bản thân mình bình tĩnh lại, rồi vội vàng giải thích. Vị hôn thê có hôn thú 3 năm trước của Diệp Trần. Vừa hay được hắn cứu một mạng sao? Cố Trường Ca đang lục lại ký ức trong đầu của mình. Trước đó, cơ thể ban đầu của hắn chính xác là đã từng đi qua vạn thú cấm khu, muốn xem trong đó có kỳ duyên gì không. Kết quả dĩ nhiên là gặp phải trắc trở rồi. Chẳng trách ánh mắt của nữ tử này lúc nhìn hắn lại đem theo sự ngưỡng mộ. Nhân quả của cảm tình này đã được kết trái ngay từ ban đầu rồi. Chu choa, một kiếm chém chết hung thú đáng sợ của phong hầu cảnh. Nghe thấy lời này của Vương Tuyết, tất cả đám người ở trong đại diện đều nín thở. Sắc mặt của mấy người Triệu Thiên, Sở Vô Cực càng kinh hoàng hơn, đầu nổi da gà. Không nghe nhầm đấy chứ, vị đại nhân trẻ tuổi này, thực lực rốt cuộc là đáng sợ thế nào? Trưởng lão của đại năng cảnh có thể tung hoành vạn dặm. Thánh chủ đã trở thành thánh địa chi chủ bá chủ một phương, nắm trong tay lãnh thổ vạn dặm. Phong hầu không tồn tại, có thể nói là vô địch thiên hạ. Còn phong hầu tồn tại, chỉ có ở những nơi như cấm khu, mới có thể tìm thấy được một chút dấu vết mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, há chẳng phải nói cái gọi là các đại thế lực của Đông Hoàng Đại Địa đều không địch nổi một kiếm của vị đại nhân này sao? Không có ai hoài nghi lời nói của Vương Tuyết, ngay đến cả Tô Thanh Ca cũng rất kinh ngạc lần đầu tiên biết rõ được thực lực của Cố Trường Ca lại đáng sợ như vậy. Lớp trẻ của Đông Hoàng, ở trước mặt hắn, thật sự là đến cả tư cách làm loài kiến cũng không có. Tất cả mọi người đều có chút kinh hãi, càng thêm phần cung kính hơn đối với vị đại nhân trẻ tuổi này. May mà không ai hỏi đến tung tích của Diệp Trần đó, sau này không thể để cho tôn nữ có bất kỳ qua lại gì với kẻ này nữa. Diệp Trần đó của đúng là chán sống rồi, sao lại đi đắc tội với người này cơ chứ? Khắp sống lưng trưởng lão thái thượng của Dương Lự Thánh Địa thoát mồ hôi lạnh trong lòng thầm nhủ. Vừa rồi suýt chút nữa lão đã tự tìm lấy cái chết rồi. Cách chương.